Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, ta Tô Lăng Thiên đến rồi. Cổ Viêm Hoàng Thành, hào hùng khí thế, cực hạn xa hoa trên triều đình, có dũng khí cẩu tặc Tô Lăng Thiên, dám lấy hạ phạm thượng, không chỉ có sát hại Trình chỉ huy sứ, còn giết truyền chỉ ngụy công công đám người, thật sự là nên có này lý, chết không có gì đáng tiếc. Một bộ xích hồng long bào, vô cùng uy nghiêm Cổ Viêm Hoàng đế, cao tọa tại hoàng tọa bên trên, giận dữ, phía dưới quần thần, dọa đến run lẩy bẩy lên. Hoàng giả chi uy, có thể là giống như thiên uy. Đế hoàng giận dữ, máu chảy thành sông, sát hại Xích Viêm vệ chỉ huy sứ, sát hại truyền chỉ thái giám. Cái này là đối Cổ Viêm quốc lớn nhất khiêu khích. Cổ Viêm hoàng đế hiện tại, hận không thể tự mình đi tới Thương Dương thành, đem Tô Lăng Thiên xé nát, dùng tiêu nội tâm nóng bỏng nộ hòa. Nếu không, to lớn Cổ Viêm lại không uy áp có thể nói, đem bị toàn bộ Vân Mộng thập tam quốc giễu cợt. Chư vị ái khanh, đối với đáng ghét Tô Lăng Thiên, người nhóm nói nên xử lý như thế nào? Đè nén trong lòng nộ hòa, Cổ Viêm hoàng đế tức giận nói ra. Trình Lập cùng tiểu tổ thứ hai thành viên bị tùy tiện tiêu diệt, đã chứng minh Tô phủ thực lực rất cường đại. Nếu như tùy tiện điều động một số người tiến đến, khẳng định là đi chịu chết hành vi. Không hiểu rõ đối phương thực lực cụ thể trước đó, Cổ Viêm hoàng đế không muốn mạo hiểm. Một tên Vương Vũ đỉnh phong Trình Lập bỏ mình, đã để hắn đau lòng không thôi. Tiếp tục tổn thất, Cổ Viêm quốc căn bản không chịu đựng nổi, mà phái ra đại lượng nhân thủ cùng cao thủ tiến đến, thì hoàng thành lực lượng liền hội lâm vào trống rỗng, sẽ để cho Cổ Viêm quốc địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Tới trước hoàng thành làm loạn, cái này phong hiểm hắn không dám đi bốc lên. Cái này liên quan đến lấy nền tảng lập quốc, cho nên hắn mới có thể để Triệu Trung Hiền mang lấy thánh chỉ ngàn vạn Thương Dương thành, dùng lộc dày Triệu Tô Lăng Thiên vào kinh thành, tới một cái bắt rùa trong hũ. Lúc này, bên tay trái cầm đầu Xích Viêm vệ chỉ huy phó khiến Khương Thượng đứng dậy nói ra: "Bệ hạ, không cần phẫn nộ, theo Xích Viêm vệ đến báo, cái này Tô Lăng Thiên cũng thật sự là rất lớn mật. Giết ngụy công công đám người về sau, không chỉ có không có trốn hướng quốc gia khác trốn, ngược lại hướng ta hoàng thành chạy đến. Căn cứ tình báo biểu hiện, mấy ngày nay liền hội đến ta hoàng thành. Đối với Tô Lăng Thiên chịu chết hành vi, Khương Thượng thập phần khinh thường. Nhất quốc cường đại, nên là người bình thường có thể lý giải. Coi như thiên hạ đệ nhất nhân, thái nhất thánh địa thánh chủ, cũng không dám một mình xông vào Cổ Viêm hoàng thành. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ha ha ha, thật quá hảo, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái này Tô Lăng Thiên là đến cho chấm tiễn đại lễ." Lúc đầu, Cổ Viêm hoàng đế còn tại phiền não nên như thế nào đi xử lý Tô Lăng Thiên cái này cuồng đồ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế có dũng khí, tự mình đưa tới cửa. Cổ Viêm hoàng đế nội tâm có thể nói là trong bụng nở hoa. Hết thảy phiền não, tại lúc này diệt hết. Hừ, thật to gan, thật sự là không biết sống chết. Cổ Viêm quốc đại tướng Quân Hoa Thiên cười lạnh nói, sát khí nổi lên bốn phía. Cổ Viêm hoàng thành nhất định là hắn Tô Lăng Thiên nơi táng thân. Cổ Viêm quốc quần thần tất cả đều lạnh lùng nói ra, đều đang xắn tay áo lên, chuẩn bị làm thịt Tô Lăng Thiên cái này hoàng mao tiểu tử. Ai giết Tô Lăng Thiên, chấm nhất định có trọng thưởng. Ngoặc kép, Xích Viêm Sơn, Cổ Viêm quốc cấm địa, cũng là hắn thánh địa, nơi này vạn thú tuyệt tích. Bất kỳ cái gì dám bước vào nơi đây sinh linh nhất định chết. Cổ Viêm hoàng đế vừa mới buông xuống, liền có khủng bố uy áp hướng hắn đánh tới, lập tức để sắc mặt hắn thảm bạch lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù hắn là nhất quốc chi quân, nhưng lại không phải toàn bộ quốc gia thực tế trưởng khống giả. Vân Mộng thập tam quốc thực tế trưởng khống giả đều là hắn phía sau màn đặc thù cường đại tổ chức, như Xích Viêm vệ, Thiên Long vệ, Tuyết Linh vệ. Nơi đây chính là Xích Viêm vệ tổng bộ, toàn bộ Cổ Viêm quốc thánh địa. Ầm ầm, đại địa chấn động, thao thiên tiếng vang như lôi điện lớn nhấp nhô. Trên núi, vô số nham thạch to lớn lăn xuống mà xuống, đại lượng cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mãnh liệt địa chấn cảm giác để Cổ Viêm hoàng đế kém chút đứng không vững gót chân. Theo sau nhìn về phía mà đi, chỉ gặp hai đạo cao lớn như núi thân ảnh ngăn tại ánh mắt bên trên. Bệ hạ, tổng chỉ huy sứ đại nhân cho mời. Hai đạo cao có 10 mét cự nhân cất bước mà tới, như chuông đồng trống viên mắt to nhìn xuống nhỏ như kiến cỏ Cổ Viêm hoàng đế. Rõ ràng là trong truyền thuyết nham tương cự nhân. Nham tương cự nhân, thượng cổ di chủng, trong truyền thuyết là tại Hỏa Sơn dưới nham tương thai nghén mà ra chủng tộc, một quyền liền có thể đánh nát một ngọn núi, thực lực cường đại vô cùng. Hai đại cự nhân cũng chính là Xích Viêm Sơn thủ hộ giả, ngày thường bên trong ở tại này sơn một cái trong nham tương, duy trì sinh mệnh bản nguyên không sói mòn, mới có thể sống cực kỳ dài lâu. Rất nhanh, Cổ Viêm hoàng đế tại nham tương cự nhân mang lĩnh hạ đến một tòa to lớn nguy nga cung điện. Toàn bộ cung điện bên trong, người đến người đi, bận rộn vô cùng. Cái cung điện này nắm giữ Cổ Viêm quốc cao nhất quyền lợi đầu mối then chốt, đại lượng tình báo cùng mệnh lệnh tương lai cũng sẽ ở nơi này truyền ra. Chuyển không lâu, Cổ Viêm hoàng đế liền tới đến một gian cổ pháp bên ngoài gian phòng. Thần sắc của hắn càng phát ra cung kính. Theo Âu Dương Húc thành công đột phá hoàng vũ cảnh cửu trọng, cùng Đao Hoàng đánh bất phân thắng bại, chỉ sợ hắn là hoàng đế, đối với Âu Dương Húc thái độ căn bản không dám có chút vô lễ. Hắn Âu Dương Húc muốn đổi một cái hoàng đế làm là kiện dễ như trở bàn tay sự tình, mà lại Âu Dương Húc còn là hoàng thất trưởng bối thân phận. Bệ hạ, ngươi đến tìm lão phu có chuyện gì? Lúc này, nhất đạo già nua thâm trầm thanh âm bỗng nhiên từ cung điện bên trong truyền ra. Thanh âm này mặc dù già nua bất lực, nhưng lại tràn ngập đáng sợ uy thế. Hoàng thúc, có một trong thị trấn nhỏ xuất hiện có dị bảo, Trình Lập đi tới điều tra, bị hắn sát hại, trẫm phái người tiến đến tuyên chỉ, triệu hắn vào cung, Ngụy Công Công cũng bị hắn sát hại, kẻ này thân mang có cường đại dị bảo, không đem ta Cổ Viêm để vào mắt, tuyên bố tự mình tới trước hoàng thành, đồ sát ta hoàng tộc. Cổ Viêm hoàng đế cung kính đem sự tình tự thuật nói. Âu Dương Húc mặc dù là tổng chỉ huy sứ, nhưng ngày đó cùng Đao Hoàng nhất chiến, nguyên khí đại thương, một mực ở vào bế quan bên trong, cũng không hiểu biết việc này. Gần đây, nguyên khí mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Có ý tứ, một cái 18 tuổi bị phế tu vi thiếu niên, trong thời gian ngắn ngủi tiến bộ nhanh như vậy, xem ra bảo vật này tuyệt không phải bình thường. Ta Cổ Viêm quốc muốn định. Già nua cường đại thanh âm tràn ngập chém đinh chặt sắt. Xem xét liên quan tới Tô Lăng Thiên tình báo, vị này thực lực có thể tại Vân Mộng cảnh trạch xếp hạng trước 5 lão già. Hoàn toàn kích động, hắn đột phá Tôn Vũ cảnh có hy vọng. Tôn Vũ cảnh cùng Hoàng Vũ cảnh là một cái cự đại bước ngoặt. Tôn Vũ cảnh phía dưới tu luyện giả, bản thể sinh mệnh tầng thứ cũng không có đột phá phàm nhân phạm trù, lớn nhất thọ mệnh hạn chế cũng bất quá chừng 100 tuổi, mà tới Tôn Vũ cảnh Thọ mệnh đem đại nạn đem đề thăng tới 500 tuổi. Bất luận cái gì hoàng vũ cảnh cường giả đều sẽ tâm động vô cùng, bức thiết hy vọng mình có thể đột phá 500 tuổi thọ mệnh a. Tô Lăng Thiên trong tay dị bảo xuất hiện, để Âu Dương Húc trông thấy một tia hy vọng, sinh mệnh kéo dài hy vọng, để Cổ Viêm quốc cường đại hy vọng. Hắn quyết định, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, cái này dị bảo hắn nhất định phải đoạt lấy. Cổ Viêm hoàng đế, ngươi không phải là muốn trong tay của ta dị bảo sao? Ta Tô Lăng Thiên hôm nay tự mình tới trước. Chợt có một ngày, nhất đạo thật lớn thanh âm vang động toàn bộ Cổ Viêm hoàng thành, chỉ thấy bầu trời phía trên có một thiếu niên cưỡi một đầu thần tuấn sư thú, như thần lâm trần, siêu phàm xuất trần, sau lưng có một huy mãnh tráng sĩ, mắt hổ nhìn hằm hằm, giống như một tòa thần sơn đứng sững ở thiên địa ở giữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?